Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, căn cứ phòng ngự. 3. Gặp tình hình này, Lưu Đông Thăng không có có mơ tưởng. Dưới chân trượt đi, lần nữa vọt vào khói bụi bên trong. Dao găm trực chỉ xung phong một tên nam tử. Keng, nhưng mà, dao găm đao kho còn không tiếp xúc đến người kia thân thể. Liền bị cứng rắn vật thể chặn, theo khói bụi tiêu tán mở. Chỉ gặp tay của đối phương trưởng tóm chặt lấy dao găm. Không sợ chút nào dao găm sắc bén. Muốn giết ta cút. Nam tử khinh thường nhìn lấy Lưu Đông Thăng. Suy cười một tiếng. Tiện tay đem dao găm uốn cong. Nhất cước đạp hướng Lưu Đông Thăng thân thể. Mắt thấy đối phương xuất thủ. Lưu Đông Thăng bước chân phối hợp với thân eo. Nhẹ nhàng nhất chuyển. Cấp tốc chuyển qua cái sau phía bên phải. Nắm đấm bỗng nhiên vung xuất. Hung hăng kích đánh vào bả vai của đối phương bên trên. Nhưng là, nhận hắn trọng kích về sau. Đối phương thân thể vẻn vẹn chỉ là lắc lư một cái. Căn bản không có di động. Bằng cái này điểm lực lượng cũng muốn làm tổn thương ta. Đối mặt người kia khiêu khích ánh mắt. Lưu Đông Thăng lông mày nhíu lại. Tâm lý trong nháy mắt hiểu được. Xương vỏ ngoài bọc thép. Trước đó Hồ Phi nhắc nhở qua hắn. Để hắn cẩn thận cái này loại trang bị, mặc vào xương vỏ ngoài bọc thép người, lực lượng, tốc độ, còn có năng lực phản ứng đều sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có như thế, xương vỏ ngoài bọc thép còn có thể cường hóa thân thể lực phòng ngự. Người trước mắt này khẳng định là trang bị xương vỏ ngoài bọc thép, cho nên mới sẽ nhịn đả kích. Nghĩ tới đây, Lưu Đông Thăng nắm đấm vừa thu lại, bước chân đã lui. Lần nữa huy quyền đánh tới, thẳng bức đối phương ở ngực, nhìn lấy cấp tốc tới gần nắm đấm, nam tử cười lạnh cười, không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại ưỡn ngực, một điểm phản kháng ý tứ đều không có, mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt, khi nắm đấm sắp hạ xuống xong, Lưu Đông Thăng khóe miệng hơi dương lên, đột nhiên bộc lộ xuất một tia nụ cười thản nhiên, nhìn thấy cái kia tia nụ cười. Không biết rõ vì cái gì, nam tử trong lòng nhất thời có loại cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là, lúc này kịp phản ứng sớm đã thì đã trễ. Lưu Đông Thăng nắm đấm trùng điệp rơi xuống, nương theo một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem người kia thân thể đánh bay ra ngoài, đụng vào đằng sau chạy tới trên người đồng bạn. Hai người cùng một chỗ mới ngã xuống đất, lăn thành một đoàn. Hừ, Lưu Đông Thăng khẽ cười một tiếng. Vén lên ống tay áo của mình, lộ ra một bộ xương vỏ ngoài bọc thép, nói ra, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhóm thượng đế tổ chức mới phân phối cái này loại trang bị, dứt lời. Lưu Đông Thăng hai tay vừa nhấc, mấy chục cây tinh tế cương châm từ ống tay áo bên trong bay bắn ra ngoài. Trong nháy mắt tương nghênh diện đánh tới mấy tên nam tử xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, mặt đất tràn đầy kêu thảm kêu rên âm thanh. Lão Lưu, thế nào, ta đưa cho ngươi bộ kia bọc thép không tệ a. Hồ Phi tiếng cười đắc ý từ tai nghe bên trong vang lên. Lưu Đông Thăng cười về nói. Quả thật không tệ, đây chính là ta chuyên môn cho chính ta thiết kế xương vỏ ngoài bọc thép. Không chỉ có dùng tài liệu đủ, còn trang bị rất nhiều đồ chơi nhỏ. Những cái kia khốn nạn sao có thể cùng ta so. Đi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Bảo vệ tốt căn cứ mặt phía bắc lối vào. Ta trước đi giúp Khải Lâm Na. Dưới mắt, căn cứ bên trong có thể vận dụng hai đại cao thủ chỉ có Khải Lâm Na cùng Lưu Đông Thăng. Bất quá, nói đúng ra, Khải Lâm Na cùng Lưu Đông Thăng cũng không thể tính là cao thủ chân chính. Chỉ là am hiểu giết người thủ đoạn sát thủ mà thôi. May mắn căn cứ bên trong còn có 50 tên trang bị xương vỏ ngoài bọc thép thành viên. Có bọn hắn phối hợp. Miễn cưỡng đem địch nhân ngăn cản tại ngoài cửa. Dư tiên sinh, trong căn cứ phòng ngự quá mạnh, chúng ta người không đánh vào được. Bên ngoài trụ sở, một tên Âu phục nam tử hướng một tên tuổi khá lớn trung niên nam tử hợp thành đưa tin. Hừ, một đám rác rưởi, lăng trần bọn hắn đều không ở. Ngay cả một số ô hợp chi chúng đều không đối phó được. Thật không biết trên đường đế tổ chức nuôi các người những người này làm ăn gì. Đi, gọi mọi người của các ngươi lui ra đến. Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta. Đợi chút nữa Lăng Trần bọn hắn nếu là đến, các ngươi nghĩ biện pháp cản bọn họ lại. Nhớ kỹ, liều mạng cũng phải cấp ta ngăn trở bọn hắn. Nhiệm vụ thành công trước đó, không cho phép bọn hắn bước vào căn cứ một bước. Có nghe hay không? Vâng. Ngoặc kép, Lục đệ, chúng ta còn bao lâu đến? Nhanh. Lăng Trần nhìn lấy ngựa đường trước mặt mấy chiếc kilo calo xe. Cau mày, không ngừng án lấy loa. Hy vọng trước mặt kilo calo xe có thể đem đường tránh ra. Vừa rồi nếu không phải cái này mấy chiếc kilo calo xe cản ở phía trước, hắn hiện tại đã đuổi tới căn cứ. Mẹ nó, gặp cái kia mấy chiếc kilo calo xa trì trễ không để cho đạo ý tứ. Lăng Trần thầm mắng một tiếng, đạp lút cần ga, trực tiếp từ hai chiếc kilo calo xe trung gian kẽ hở bên trong vọt tới. Nhìn thấy Lăng Trần tư thế Mercedes-Benz xe thương vụ vọt tới, hai chiếc xe tải lớn tài xế lập tức hoảng hồn, vội vàng đạp xuống phanh lại. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần đem xe thương vụ tốc độ xe phát huy đến cực hạn, cấp tốc vọt tới. Cũng may mắn hắn gan lớn, hai chiếc kilo calo xe ở giữa khoảng thời gian vừa vặn chỉ có một xe rộng. Nếu không phải kỹ thuật điều khiển của hắn quá cứng, chỉ sợ sớm đã đụng vào xe tải lớn đo thân. Nhìn đồng hồ, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Từ phi trường trên đường trở về dùng đi hơn 20 phút. Cũng không biết rõ căn cứ tình huống bên kia thế nào. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên bấm Hồ Phi dãy số. Điện thoại vừa kết nối, cái kia đầu liền truyền đến Hồ Phi thanh âm dồn dập. Uy, Lăng Trần, ngươi còn bao lâu đến? Ngươi muốn không về nữa? Chúng ta đều phải xong đời. Thế nào, phòng tiến bị đột phá, thượng đế tổ chức xuất động hơn 10 tên cao thủ. Chúng ta người căn bản ngăn không được. Bọn hắn đã xông vào căn cứ. Ta đem người toàn bộ điều đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Nhìn xem có thể hay không tranh thủ chút thời gian. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần còn chưa có nói xong, liền cảm nhận được thân xe rung động dữ dội bắt đầu. Suýt nữa chệch hướng lộ tuyến, đụng vào ven đường trên bậc thang. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Vội vàng nhìn về phía hai bên kính chiếu hậu. Lập tức, chỉ gặp không biết từ đâu xuất hiện hai chiếc Land Rover xe Việt dã. Theo sát ở phía sau bọn họ, vừa rồi đúng vậy bị một cỗ Land Rover xe Việt dã đụng phải đuôi xe. Mới suýt nữa xảy ra tai nạn xe cộ, là thượng đế tổ chức người. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khâu Dũng trầm giọng nói. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Xem ra Lâm Gia Vĩ kế hoạch rất chu đáo. Hắn biết mình sẽ từ phi trường chạy về căn cứ, cho nên phái người nửa đường ngăn cản, trì hoãn thời gian. Uy uy, Lăng Trần, ngươi còn bao lâu đến? Nghe được Hồ Phi tiếng thúc giục, Lăng Trần về nói, chờ một chút, ta bên này đụng phải chút vấn đề, đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Nói xong, không đợi Hồ Phi lại mở miệng, Lăng Trần đã cúp điện thoại. Tư ca, đã làm phiền ngươi. Đi ở ghế sau xe Trương Trọng Phong gật gật đầu, yên lặng cầm lấy trường cung, quay người nhìn lấy phía sau xe. Cùng lúc đó, Lăng Trần đè xuống chốt mở. Mercedes-Benz xe thương vụ đuôi cửa lập tức mở ra. Không có đuôi cửa ngăn cản, Trương Trọng Phong ánh mắt rộng rãi đề thăng. Chỉ gặp hắn giơ lên trường cung, đem một mũi tên đặt lên trên dây cung, nhắm ngay nó bên trong một cỗ Land Rover xe Việt dã trước cửa sổ xe. Lúc này, chiếc kia Land Rover xe Việt dã bỗng nhiên gia tốc, muốn lần nữa va chạm xe thương vụ đuôi xe, để xe chệch hướng đường. Bất quá, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Trọng Phong ngón tay hơi buông lỏng, sắc bén mũi tên trong nháy mắt phá không, hướng phía chiếc kia Land Rover xe bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.